Thái tử Phi phá án như thần. Chương 53, nạn nhân thứ 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt không trả lời câu hỏi của Tôn Chiêu An, chỉ cúi đầu, ánh mắt chằm chằm nhìn vào chiếc bình hoa và cành liễu. Cô cảm giác như đã từng thấy sự kết hợp này ở đâu đó ôm qua, vì không tìm thấy thêm gì trong di vật của Thạch Thái và Trung Vệ Lai. Cô đã nghĩ rằng mình suy nghĩ quá nhiều, rằng cành liễu và cánh hoa sen trong di vật của Chu Hạo và Vệ Dũng chỉ là tình cờ, ai ngờ. Di vật của Thạch Thái không phải không có gì bất thường, mà những thứ đó lại ở một nơi khác. Cô đột ngột quay đầu lại và nói, chúng ta phải ra khỏi thành ngay bây giờ, trước tiên đến nơi ở của Trung Vệ Lai để kiểm tra. Nếu ở nơi ở của Trung Vệ Lai cũng phát hiện ra những vật tương tự, thì gần như có thể khẳng định rằng những thứ này là do hung thủ cố tình đặt ở hiện trường vụ án để truyền đạt một thông điệp nào đó. Phùng Đại Lực và Tôn Chiêu An đều ngẩn người ra, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng gật đầu. Vâng, hai người nhanh chóng tìm một chiếc xe ngựa, Tôn Chiêu An theo sau Tô Liêu Nguyệt lên xe, thấy Phùng Đại Lực đứng mãi ngoài xe không lên, không khỏi thò đầu ra hỏi. Phùng Đại Lực, sao không lên xe? Chẳng lẽ cần chúng ta mời ngươi lên? Phùng Đại Lực nhìn bộ dạng không hề lo lắng của Tôn Chiêu An, anh cảm thấy khó xử. Trong số ít người ở Kinh Triệu Phủ biết Tô Công Tử thực ra là nữ, anh lại là một trong số đó. Mang theo bí mật này, làm sao anh có thể vô tư ngồi chung xe ngựa với Tô Công Tử? Mẹ anh từ nhỏ đã dạy anh phải trở thành một người đàn ông ngay thẳng và giữ lễ. Khi anh còn đang băn khoăn, Tô Liêu Nguyệt như đoán được anh đang nghĩ gì, kéo rèm xe lên và thúc giục. Lên xe nhanh đi. Giờ việc điều tra vụ án là quan trọng nhất. Nếu đây thực sự là vụ án mạng, chúng ta phải nhanh chóng bắt giữ hung thủ. Nếu không, nạn nhân tiếp theo sẽ sớm xuất hiện. Tô Liêu Nguyệt biết Phùng Đại Lực đang suy nghĩ gì. Dù Đại Khánh có mở cửa đón nhận văn hóa ngoại lai đến đâu, việc nữ tử và nam nhân ngồi chung một xe vẫn không được coi là đúng đắn. Nhưng họ sau này sẽ thường xuyên cùng nhau điều tra án. Nếu cứ giữ lễ mãi như vậy, làm sao có thể làm việc tốt? Họ chỉ có thể dần dần làm quen với việc này thôi. Những lời của Tô Liêu Nguyệt có sức mạnh vô cùng. Phùng Đại Lực ngay lập tức tỉnh táo lại và vội vã nhảy lên xe ngựa, sợ rằng nếu mình chậm một bước, sẽ gây ra cái chết của ai đó. Xe ngựa lập tức lao ra khỏi thành. Trên đường đi, khi Tô Liêu Nguyệt vừa định nói với họ về những nghi ngờ của mình, Tôn Chiêu An đang vén rèm nhìn ra ngoài, bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Đó chẳng phải là Lục Thiếu Doãn sao? Sao Lục Thiếu Doãn lại vội vã ra khỏi thành thế này? Cả ba người đều giật mình, Tô Liêu Nguyệt cũng vội vén rèm xe nhìn ra ngoài. Họ vừa ra khỏi cổng thành, và người đàn ông đang cưỡi ngựa ra khỏi thành lúc này không ai khác chính là Lục Thiếu Doãn. Lục Thiếu Doãn hiện nay rất bận rộn, những vụ án nhỏ thường không cần anh ta tự mình giải quyết. Việc anh ta vội vã rời khỏi thành thế này chỉ có thể là do ngoài thành xảy ra một vụ án lớn cần được xử lý ngay lập tức. Tô Liêu Nguyệt đột nhiên có một dự cảm không lành, vội vàng gọi dừng xe, nhảy xuống và lớn tiếng gọi. Lục Thiếu Doãn, may mắn là lúc này Lục Thiếu Doãn chưa đi xa, nghe thấy tiếng gọi, anh ta ngay lập tức dừng ngựa lại, quay đầu nhìn thấy họ, ngạc nhiên một lát rồi nhanh chóng thúc ngựa tiến lên, với gương mặt nghiêm trọng nói. Tốt quá, các người đi theo ta cũng định cử người đi tìm các người đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Đại Lực ngạc nhiên, ngây ngô nói, nhưng chúng ta đang thực hiện lệnh của Điện Hạ để điều tra vụ án. Người của Hổ Dực Quân dưới quyền Vương Gia Ngụy đã xảy ra chuyện. Lục Thiếu Doãn ngắt lời Phùng Đại Lực, gương mặt nghiêm nghị. Người gặp nạn là một hiệu úy trong Hổ Dực Quân. Người báo cáo nói rằng dường như anh ta đã tự sát. Tự sát, cả ba người Tô Liêu Nguyệt đều chấn động, ánh mắt của Tô Liêu Nguyệt cũng lập tức trở nên u ám. Linh cảm của cô đã trở thành sự thật, đây là lần đầu tiên trong thời gian qua xảy ra vụ tự sát ngoài Thần Vũ Quân. Tô Liêu Nguyệt lập tức gật đầu, nói, được, làm phiền Lục Thiếu Doãn dẫn đường, rồi cô nhanh chóng quay trở lại xe ngựa. Phùng Đại Lực vẫn còn không thể tin nổi, sau khi lên xe ngựa, không khỏi lẩm bẩm. Tại sao lại có người trong Hổ Dực Quân gặp nạn, chẳng lẽ những vụ án này không phải nhằm vào Điện Hạ? Tôn Chiêu An khó chịu lườm anh ta. Từ đầu đã không ai nói rằng vụ án này nhằm vào Điện Hạ, chỉ có ngươi tự suy diễn mà thôi. Tô Liêu Nguyệt không nói gì, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vụ án này càng ngày càng trở nên phức tạp, nếu cái chết của người trong Hổ Dực Quân cũng liên quan đến vụ án này, thì mối liên hệ giữa các nạn nhân lại càng mong manh hơn. Ngoài việc họ đều là quân nhân, gần như không có điểm chung nào khác. Chưa đầy nửa canh giờ, họ đã đến trại lính của Hồ Dực Quân. Tô Lưu Nguyệt và những người khác xuống xe và đi theo Lục Thiếu Doãn. Nạn nhân lần này tên là Trần Thiệu, cũng sống trong trại lính. Vì buổi huấn luyện sáng sớm không thấy anh ta xuất hiện, một số binh sĩ thân thiết với anh ta đã đến nơi ở để tìm. Không ngờ khi vào, họ thấy anh ta đã gục xuống bàn, với những vết cắt sâu vào tận xương trên cổ tay phải, máu đỏ tươi chảy đầy bàn. Giống như Vệ Dũng trước đó, anh ta cũng chết vì tự cắt cổ tay. Khi nghe nói họ là người của Kinh Triệu Phủ đến điều tra, những người của Hổ Dực Quân lập tức dẫn họ đến hiện trường. Lúc này, bên ngoài trại lính của Trần Thiệu đã có rất nhiều người vây quanh, nói chuyện râm ran không ngớt. Lục Thiếu Doãn khẽ nhíu mày, mất một lúc mới chen được vào trong và bước vào phòng. Các trại lính trong quân đội đều được xây dựng đơn sơ để các binh sĩ thường trú có chỗ ở, thường chỉ có một phòng và một sảnh nhỏ. Những phòng tốt hơn có hai phòng và một số ít có sân. Việc phân chia phòng phụ thuộc vào cấp bậc của binh sĩ trong quân đội. Hiệu úy cũng được coi là một lãnh đạo nhỏ, chỉ huy hàng trăm người. Theo lý thuyết, nạn nhân này có thể được phân một trại lính tốt hơn, nhưng vì Trần Thiệu là người gốc Tân Kinh, có nhà riêng trong thành, nơi đây chỉ là chỗ anh ta ở lại khi không kịp về nhà, nên anh ta tự nguyện chọn một trại lính chỉ có một phòng. Trong phòng đã có hai binh sĩ đứng đó, khi thấy họ, một người trông lớn tuổi hơn lập tức cúi chào và với gương mặt tái nhợt nói. Chào Lục Thiếu Doãn, tôi và hiệu úy Trần, người đã mất, đều là hiệu úy của Hổ Dực Quân. Tôi họ Tôn, vừa rồi tôi và hiệu úy Lữ ở đây đã đến tìm hiệu úy Trần và phát hiện ra anh ta đã gặp chuyện. Lục Thiếu Doãn gật đầu, ngay lập tức yêu cầu vị pháp y đi cùng mình tiến lên kiểm tra tình trạng của nạn nhân. Tô Lưu Nguyệt cũng đi lên theo, nạn nhân nằm nghiêng trên bàn. Từ vị trí mà Tô Lưu Nguyệt đứng lúc nãy, cô chỉ có thể nhìn thấy lưng anh ta. Khi chuyển sang phía trước và nhìn thấy khuôn mặt anh ta, trong khoảnh khắc đó, trái tim cô giật thót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Đại Lực và Tôn Chiêu An luôn chú ý đến Tô Lưu Nguyệt, thấy sắc mặt cô thay đổi liền vội vàng tiến lại gần, cũng nhìn chằm chằm vào nạn nhân. Vì cắt cổ tay tự tử, máu dính đầy quần áo và cơ thể của nạn nhân. Nửa khuôn mặt dính chặt vào bàn của anh ta bị nhuộm đỏ hoàn toàn bởi máu tươi. Phùng Đại Lực không hiểu hỏi, Tô công tử, tại sao ngươi lại có biểu cảm như vậy? Nạn nhân có gì bất thường sao? Tô Lưu Nguyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào thi thể, rồi chỉ vào trán của nạn nhân, nói. Trên trán anh ta có một vết đỏ, các người không thấy vết đỏ đó rất kỳ lạ sao? Thật vậy, trên mặt nạn nhân, ngoài nửa khuôn mặt dính vào bàn, có một vết đỏ nổi bật trên trán. Phùng Đại Lực và Tôn Chiêu An đương nhiên đã nhận thấy vết máu này từ đầu, mặc dù họ cũng thấy nó có phần lạ lùng, nhưng ai biết được liệu đây có phải là vết bẩn nạn nhân vô tình để lại trước khi chết không? Nhưng biểu cảm của Tô công tử rõ ràng nói rằng cô nghĩ vết máu này có vấn đề. Tô Lưu Nguyệt nhìn chằm chằm vào vết máu đó, khóe miệng bỗng cong lên thành một nụ cười lạnh, từng từ từng chữ rõ ràng, cô nói. Ta đã hiểu, hung thủ muốn truyền đạt điều gì đến chúng ta? Cách chương.